Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 11, Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Nguyễn Thiên Hương, 16T, Cindy, em gái Sandy, xinh đẹp, kiêu như búp bê, trợ lý đắc lực của bang Enzo. Ra thế thì cô cần nói. Thông minh, giỏi võ, tính cách lúc lạnh lúc nóng. Sẵn sàng đánh chết đứa nào dám động đến tứ đại công chúa Enzo vì đối với Cindy. Tụi nó là những thiên thần. IQ, 295, 300, Triệu Minh Bảo Lâm, 16T, Jimmy, em trai Mindy, đẹp trai, hot boy nổi tiếng bên Mỹ. Cũng là trợ thủ đắc lực cho bang Enzo. Ra thế cô cần nói. Võ cũng cực kỳ đỉnh. Quý Windy như mạng sống. Chị ruột cũng cô quý bằng. Luôn trung thành với bang Enzo vô điều kiện. Thương tụi nó lắm. IQ, 295, 300. Sáng hôm sau, tại trường SS lại ầm ĩ lên khi xuất hiện thêm hai nhân vật hot boy và hot girl. Cindy và Jimmy thông minh nên đương nhiên học cùng lớp bọn nó. Vì là trường quốc tế nên chỉ cần có IQ khủng là đờ si học cùng anh chị. Cô những gia thế còn đỉnh nữa nên việc đó là bình thường. Buổi trưa, bàn ăn có 10 con người. Tất nhiên là tụi nó. Nổi bật nhất thu hút tất cả các ánh mắt của đám học sinh trong đó. Tụi con nhỏ Minh Hằng lánh một thời gian, nay thấy nhân vật mới xuất hiện lại tức quá nên quyết định ra mặt. Bọn nhỏ đi đến bàn chỗ tụi nó ngồi, Minh Hằng nói một câu đầy mỉa mai. Lại thêm một con nhỏ cậy gia đình quyền lực nên vênh mặt tự kiêu. Đúng là tụi chỉ biết ăn bám bố mẹ thôi mà, nhỏ Mỹ Uyên hùa theo. Thế cậy bố là hiệu trưởng mà sủa vớ vẩn thì hay ho lắm sao? Candy bực mình nói lại. Mày nói ai sủa, tụi mày cô sủa chắc. Thùy Linh tức giận nói. Mày dám nói các chị tao thế à, Cindy cũng hùng hổ cô kém. Thì sao, chị bọn mày là cái gì? Xấu hoắc, nhỏ bằng An vênh mặt. Úi giời, các cô nhìn lại mình đi. Mặt có như con đóc mà cứ vênh. Jimmy bênh bạn gái. Tốt tốt, sao em lại nói thế? Bọn nó cô tốt đâu? Đi với bọn chị đây này. Minh Hằng chuyển giọng ngọt xớt. Đi với các cô tôi biến thành dog luôn hả? Đâu có ngu, Jimmy lờ đễnh quay mặt đi chỗ khác. Cô quên ném lại một câu khinh bỉ. Mày, mày, Thùy Linh cứng họng. Thôi đi, Minh Hằng ngượng quá hô cả đám bỏ đi. Bọn nó lại tiếp tục nói cười mà cô biết có bốn mụ hồ ly tinh đã vạch ra kế hoạch hại tụi nó. Chiều hôm ấy, Sandy quên đồ nên cùng tụi nó đi lấy, bảo tụi hắn đứng chờ. Lúc bước vào lớp, tụi nó bị chụp thuốc mê rồi bị lôi đi đâu cô biết. Còn bọn hắn, đợi lâu quá sốt ruột, nhất là hắn, đúng lúc ấy, Cindy, cô đi với tụi nó, nghĩ ra con chip đờ si gắn trên người tụi nó, vội lấy điện thoại ra định vị và phát hiện tụi nó đang ở một nhà kho cũ ở đường X, vội gọi 50 người của bang Enzo đến đi theo. Tụi hắn cũng vội vàng leo lên mô tô phóng đến đó. Thầm mong cô có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tụi nó bị đổ một chậu nước lạnh vào người cái dao. Mở mắt ra, tụi nó thấy bốn nhỏ Minh Hằng, Mỹ Uyên, Bằng An, Phi Linh đứng đó, đằng sau là mấy chục tên đàn em. Nó có thể thừa sức giật đứt dây thừng chói tay nhưng nếu làm vậy, ba bà bạn sẽ bị nguy hiểm nên đành ngồi im xem bọn kia định làm gì. Bọn mày có biết tại sao bị bắt đến đây cô? Nhỏ Minh Hằng lên tiếng. Vì bọn mày ghen tức với tụi tao. Mindy nói cô hề sợ sệt. Chát, nhỏ Bằng An tát Mindy một cái thật mạnh làm khóe miệng cô dỉ máu. Mày tát Mindy rồi sẽ phải chịu giá đắt. Sandy tức giận quát lên. Chát, ngay lập tức cô bị nhỏ Thùy Linh tát ngay cô thương tiếc. Cái tát đó vì mày dám cướp anh Kim của tao. Thùy Linh cười ha hả. Nó lúc này đã cô chịu nổi. Nó đã kiềm chế lắm mới cô dứt dây mà đánh cho bọn kia chết luôn. Lúc đấy, nhỏ Mỹ Uyên lôi ra một con dao nhỏ. Rạch một đường lên má của Candy. Máu đỏ tươi chảy dài trên má cô. Nhỏ Minh Hằng thì tát cho nó mấy cái liền. Nhỏ Thùy Linh thì đạp Sandy rất mạnh. Còn Mindy thì bị con Bằng An cắt một ít tóc. Giờ giao chỗ còn lại cho các anh. Nhỏ Minh Hằng nói với mấy chục thằng to con đằng sau. Còn bốn đứa nhỏ thì ra sau quan sát. Bon kia thấy tụi nó xinh đẹp thì thèm thuồng đến chảy dãi. Eo ôi, nhưng chỉ đờ si đáp lại bằng những con mắt khinh bỉ và sắc lạnh của tụi nó. Cửa nhà kho bị đạp đổ. Tụi hắn, Jimmy và Cindy bước vào. Mặt hầm hầm rất đáng sợ. Ra hiệu cho bang Enzo giữ chặt bốn ả kia. Còn tụi hắn xử lý những gã to con. Nhưng chưa kịp ra tay thì dưới đất đã ngổn ngang bọn chúng với khuôn mặt đau đớn. Đứng giữa là nó người tỏa ra sự lạnh lùng làm ai cũng phát khiếp. Sao cô thoát Đờ Si? Đã cởi trói đâu? Hắn hỏi, Winnie tự làm đứt dây thừng Đờ Si. Nhưng sợ nguy hiểm cho bọn tôi nên mới ngồi chờ xem thoai. Mindy uể oải ngồi cho nó cởi trói. Candy thì ngất và Đờ Si Ki đưa tới bệnh viện rồi. Sandy thì đứng cô vững. Đờ Si Ki đỡ. Nó lúc này khuôn mặt sát khí đằng đằng tiến tới chỗ bốn ả kia. Tát cho mỗi nhỏ mấy phát trời giáng. Ôi em yêu chị quá đi à, lúc này. Nó cầm con dao lên làm bọn kia hết hồn. Tưởng nó định giết người nhưng cô. Nó rạch những đường rất sâu và dài lên mặt mấy con kia. Rồi lại bẻ gãy tay chân của mấy nhỏ đó. Xong xuôi, nó ra lệnh cho bang Enzo dọn dẹp tất cả rồi về nhà chăm sóc Candy. Cô nặng nên cô đưa tới bệnh viện, nó thề sẽ bắt bọn kia phải trả giá. Hết chép 11 cách chương.